Thông Thiên Chi Lộ, chương 801, giết chết toàn bộ, góc truyện audio.com, là ai mà một đòn là giết lão bất tử kim đơn ngũ trọng, cả huyền binh cũng dùng tay không cầm được. Thấy Linh Lung Thiên Hạ sát lão bất tử kim đơn ngũ trọng của Xích Lôi Tông thì các tu sĩ khác biến sắc. Vù, một đạo huyết mang cách không đánh vào Linh Lung Thiên, huyết mang như xuyên việt hư không, tựa hồ như chứng pháp đạo quả, từ cự ly rất xa đã có thể chốt chặt đối thủ. Huyết mang lóe lên đã đến trước mặt Linh Lung Thiên, quanh huyết mang giấy lên xích hồng sắc quang văn, uốn cong hư không, khí tức đặc hữu của thần huyền đại năng dàn dạt. Đây là thứ hàm chứa thần văn do thần huyền đại năng khắc vào. Ngụy Tác cả kinh, Thiên Vũ thần huyết mang, đây là trấn phái pháp khí của Bắc Mục Tông, y là Bắc Mục Tông tông chủ Tư Đồ Tuyệt. Âm Lệ Hoa nhận ra, truyền âm cho Ngụy Tác, Bắc Mục Tông là tông môn ngang với Hải Tiên Tông, tông chủ Tư Đồ Tuyệt hóa trang thành một lão giả mặc hôi sắc pháp y, đầu tóc xõa tung. A, Bắc Mục Tông tông chủ kêu lên kinh hãi, Linh Lung Thiên giàn giạt hôi sắc linh quang, Thiên Vũ thần huyết mang không thể xuyên thấu. Thiên Vũ thần huyết mang là một viên lăng hình tinh thạch cỡ ngón tay, phát ra xích hồng sắc thần văn nóng bỏng. Huyết hồng sắc tinh thạch vỡ vụn, Tư Đồ Tuyệt, ta đưa ngươi quy tây. Ngụy Tác đến sau lưng Tư Đồ Tuyệt, một đạo ám hoàng kiếm khí chém ra cùng ngọn cước. A, Tư Đồ Tuyệt có tốc độ thi pháp chậm hơn Ngụy Tác một chút, hồng sắc tinh quang vừa hiển hiện, Thiên Vũ thần huyết mang chưa kịp kích phát thì lưng đã bị Ngụy Tác đánh nát, phun máu ổng ộc, mất hết sinh cơ. Chát, chát, chát, mấy hắc sắc mộc hạp đột nhiên nổ tung quanh Ngụy Tác, gã cứng người lại. Gã thi triển Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, Thủy Hoàng thần linh cơ hồ ngưng thành thực chất xuất hiện trên đầu, mình gã như há ra vô số cái miệng, thủy linh nguyên khí tinh thuần cực độ cùng vô số kim đơn hà quang không ngừng gột rửa. Loại quả này cũng dùng rồi. Ngụy Tác lạnh lùng nhìn tu sĩ ném hắc sắc mộc hạp. Y đứng trong ngũ sắc vân hà, không nhìn rõ diện mục. Mấy cái hộp đựng loại quả mà Huyền Phong môn sai Đông Hoang tông hái, có thể khiến nhục thân tu sĩ mộc hóa. Nguyên khí đó mà cũng gột rửa đọc, thấy nhục thân gã không cương hóa, tu sĩ đứng trong ngũ sắc vân hà kinh hãi vô cùng. Nhưng gã chưa kịp làm gì, một đạo ám lục sắc quang hoa đã ép xuống. Âm Lệ Hoa thôi động Tà Vương Minh Hạp, phát động công kích. Tà Vương Minh Hạp là huyền giai thượng phẩm pháp bảo, cũng như phá diệt thần thương, kim đơn tu sĩ thông thường khó đỡ nổi. A, tu sĩ trong ngũ sắc vân hà phát ra mấy đạo quang hoa chặn được Tà Vương Minh Hạp, nhưng cả vân hà cũng bị Tà Vương Minh Hạp cấn vỡ. Ngũ sắc vân hà là khăn lụa bảy màu nhưng bị đánh tan tành. Một tu sĩ trẻ tuổi mặc bạch bào, diện mục tuấn tú hiển hiện, chân đứng trên lá sen do linh quang hình thành. Tu sĩ trẻ tuổi này không hề xuất hiện tại Hóa Thiên Giáo đại hội, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa không biết. Miễn cưỡng chặn được Tà Vương Minh Hạp, tu sĩ trẻ tuổi này đột nhiên tỏ rõ thần sắc tuyệt vọng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, chat, đỉnh đầu y vang lên tiếng như mở nắp bình, máu tóe lên, ẩn ước hiện rõ thân ảnh Phệ Tâm Trùng. Còn lại bốn tu sĩ, một thụ trọng thương, tự nhiên tông tông chủ liên tục thổ huyết, lão bất tử Đông Tú Sơn và trung niên tu sĩ như khất cái và một người ẩn trong bạch ngọc hỏa phẳng, không nhận ra hư thực. A, bốn tu sĩ kinh hô, xoẹt, Ngụy Tác. Góc truyện audio.com, không hề dừng tay, phát động động hư bộ pháp đến sau lưng trung niên tu sĩ ăn vẫn rách dưới như khất cái. Đột nhiên, Ngụy Tác cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, liền toàn lực phát động vô thủy kiếm kinh, hình thành vô số phi kiếm quay tít. Xoạt, tu sĩ ăn mặc rách dưới như khất cái đột nhiên cong tay phải, toàn bộ biến thành lục sắc thần diễm, hình thành 5 con độc xà lấp lóe thần quang, xuyên qua dòng phi kiếm của Ngụy Tác, hất gã và ngân quang văng đi. Linh xà tông tông chủ, lại một tông chủ, nhãn quang Ngụy Tác lóe lên, tuy bị văng xa nhưng thần sắc vẫn thập phần bình tĩnh. Đạo thuật pháp này cũng là vô thượng bí thuật, là chấn tông chi bảo của linh xà tông, chỉ tông chủ mới được truyền thừa, Ngụy Tác từng nghe nhưng vô thượng bí thuật này phải tự tổn nhục thân mới có thể kích phát, vì thế nên gã không có bao nhiêu hứng thú, giờ đạo vô thượng bí pháp này tuy nhiên danh bất hư truyền, xuyên qua cả vô thủy kiếm kinh nhưng chỉ khiến gã khí huyết sôi trào chứ không bị thương thật sự. Vù, linh xà tông tông chủ ra đòn là nhận ra khí tức Ngụy Tác bình ổn, không hề bị thương. Không hề dừng lại, y hiện rõ quyết tâm, đầu cháy rực lục sắc thần diễm. Một đạo lục quang bay lên, như động hư bộ pháp xé toạch hư không, như vô hình chi vật đột phá phong tỏa của hắc sắc thần văn, lóe lên ở ngoài quang cháo. A, Âm Lệ Hoa kinh hô, linh xà tông tông chủ thi triển độn pháp là đoạt xá độn pháp, tốc độ tựa hồ còn hơn cả động hư bộ pháp. Nếu bị linh xà tông tông chủ đào thoát rồi đồn ra thì kế hoạch của Ngụy Tác sẽ thất bại, nhưng đó chỉ là việc nhỏ, quan trọng là y có thể tiết lộ về Linh Lung Thiên, Hóa Thiên Giáo rất có thể đoán được Linh Lung Thiên và Ngụy Tác là kẻ trộm thần mộc thần căn. Muốn chạy không dễ thế đâu. Ngụy Tác vẫn thản nhiên, đến rìa hắc sắc thần văn, đồng thời một đạo huyết hồng sắc quang mang giấy động thần văn bắn ra, như nhảy nhót trong hư không, trực tiếp ấn lên lục quang do bản nguyên thần hồn Linh Xà Tông Tông Chủ hóa thành. A, Linh Xà Tông Tông Chủ kêu lên thảm thiết, lục quang bị uy năng hủy diệt đánh thành cho. Người biết bọn ta là ai mà dám giết, có biết hậu quả, sẽ tạo thành chấn động thế nào không? Tự nhiên Tông Tông Chủ kêu lên kinh hãi. Y và hai tu sĩ còn lại không thể đột phá hắc sắc thần văn cấm chế, tu sĩ kích phát bạch sắc cổ trận kỳ đã chết, ba người thậm chí không thể qua được khe nứt không gian. Ngươi là ai, không phải Tự Nhiên Tông Tông Chủ hay sao? Ngụy Tác cười lạnh với Tự Nhiên Tông Tông Chủ. Ngươi biết thân phận của bọn ta mà dám? Tự Nhiên Tông Tông Chủ dùng mình kêu lên không dám tin. Cùng là tu sĩ Đại Hóa Minh, các ngươi dám che giấu thân phận đến giết ta thì là đại địch của Đại Hóa Minh, ta giúp Đại Hóa Minh trừ đi. Ngụy Tác cười lạnh, trực tiếp xuất hiện sau lưng Tự Nhiên Tông Tông Chủ. A, Tự Nhiên Tông Tông Chủ hãi hùng kêu lên, một đạo ám kim sắc kiếm quang trực tiếp xuyên qua tâm mạch thi vốn không còn bao nhiêu sức kháng cự, lấy mạng luôn. Ngươi cố ý, chắc chắn ngươi có linh dược để thăng thọ nguyên, không thì không thể duy trì rén giờ mà không chết, ngươi quá độc ác. Ngươi giết nhiều người như thế, không được chết an lành đâu. Tu sĩ trong Bạch Ngọc Hỏa Phảng gầm lên oán độc cực độ. Oành, Bạch Ngọc Hỏa Phảng nổ tung, biến thành quang diễm khổng lồ trên không trung. Tu sĩ này thấy không thoát được, để tránh bị lộ thân phận, sợ liên lụy sư môn nên lui xa tự nổ liễu. Góc truyện audio.com, tim đơn, để lại một kẻ sống. Ngụy Tác giống lên, Linh Lung Thiên Đáng áp sát Môi Tô đại tu sĩ, một lão bất tử Đông Tú Sơn. Đông Tú Sơn chỉ là một tiểu tông môn, lão bất tử cấp này tuy là tu sĩ kim đơn tam trọng hậu kỳ, nhưng trừ lão ra cả Đông Tú Sơn không còn kim đơn đại tu sĩ. Ta hận, lão bất tử này nghe Ngụy Tác nói thế thì gầm lên bất cam, toàn lực nhắm Linh Lung Thiên phát ra ngũ sắc quang trụ. Kêu cái gì, không kêu chưa biết chừng ta bắt được lão, đâu có cật lực thế này. Linh Lung Thiên bừng lên hôi sắc linh quang, chặn lại ngũ sắc quang trụ, đồng thời kêu lên bực mình với Ngụy Tác. Ngũ sắc quang trụ uy năng hùng hậu, Linh Lung Thiên tuy đỡ được nhưng cũng lấp lóe tử quang, không nhẹ nhàng gì. Một đạo thuật pháp này tựa hồ triệt để tiêu hao tinh khí thần của lão bất tử này, thọ nguyên hao tận, sinh cơ đoạn tuyệt. Nơi này xảy ra kịch liệt đấu pháp, khẳng định sẽ bị phát hiện, chúng ta đi đã. Ngụy Tác không hề dừng lại, thu hết thi thể tu sĩ, thi triển động hư bộ pháp lướt đi. Cách chương.